Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, quá chén Lý Mục. Hoàng cung đại nội, hỗn loạn tưng bừng về sau cũng chung quy là yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người cũng minh bạch tình huống nơi này, nguyên lai là thất hoàng tử phát minh mới chế muối biện pháp. Có thể đem mỏ muối chế tạo thành hắn vừa mới lấy ra như vậy muối mịn. Chỉ bất quá đâu, hắn nhìn thấy đã đem bệ hạ tốt, không có ý định đem cái này chế muối biện pháp cho giao ra. Nhưng là hết lần này tới lần khác bị Đỗ Như Hối lão già này cho bại lộ. Dẫn đến tính hạ cực kỳ phẫn nộ. A, người tên khốn này ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết chấm? Nhất định phải cùng chấm đối nghịch. Chế muối biện pháp ngươi đều đã nghiên cứu ra tới, vì sao không giao cho chấm? Lý Thế Dân thật là khí tâm mỏi lực kiệt, nhìn lấy Lý Mục cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Ngươi nói đứa bé này không hiếu thuận đi, cái này cũng không có. Chính mình thật sự tức giận thương tâm. Tiểu tử này thay đổi biện pháp dỗ dành chính mình, các loại đồ tốt cũng là có thể lấy ra. Nhưng là nói hắn hiếu thuận đi, vừa đem chính mình hống tốt, cái này chế muối biện pháp liền không chịu lấy ra, chính mình không biết còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác tự mình biết tình huống này. Cảm giác này là thật khí a, rõ ràng có đồ tốt, một giây hống xong, một giây sau liền ẩn nấp rồi. Đúng a, phụ hoàng ngươi cũng biết là nhi thần nghiên cứu ra tới. Cũng không phải ngươi nghiên cứu ra tới, cho ngươi làm gì, đây là ta, Lý Mục nhếch miệng, hắn là thật không nghĩ tới Đỗ Như Hối lão già này thế mà như thế không đáng tin cậy. Vẫn mang trực tiếp mật báo, hảo hảo mà a lời nói đều còn chưa nói, thứ này liền trực tiếp đem chính mình cho bại lộ, chế muối biện pháp cũng là bị nói ra ngoài. Hố a, ngươi, ngươi. Lý Thế Dân là thật bị tức nói không ra lời. Làm cái gì đâu, hảo hảo mà nhất định phải làm nhiều đồ như vậy. Được rồi, cho ngươi chính là, cùng một đứa bé giật đồ uổng cho ngươi cũng không cảm thấy ngại. Lý Mục khoát khoát tay, cũng không quan trọng, dù sao vật này đều bị Lý Thế Dân biết, chính mình lại che giấu cũng vô dụng, hiện tại cũng mới vừa hống tốt, cho nàng được rồi. Dù sao đồ tốt còn nhiều đâu, hừ. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, cũng không mở miệng nói chuyện, bất quá trong lòng vẫn còn có chút biệt khuất. Mẹ nó, rõ ràng là hắn chuyên môn nghiên cứu ra được đưa cho mình. Hiện tại biến thành chính mình cưỡng ép từ trong tay hắn đoạt tới. Nhân vật này chuyển đổi thực sự cũng quá lớn. Được rồi, bệ hạ người cũng đừng nóng giận. Thần thiếp đi vào trước. Trưởng tôn Vô Cấu giờ phút này cũng là mở lời an ủi Lý Thế Dân một tiếng. Sau đó không kịp chờ đợi chuẩn bị nội điện qua đánh mặt trược. Đi thôi. Đối với trưởng tôn Vô Cấu, Lý Thế Dân vẫn là vô cùng ôn nhu, cũng không nói thêm gì, chỉ là nhu hòa nói một tiếng. Trưởng tôn Vô Cấu nhẹ gật đầu, cũng là hướng phía mọi người mỉm cười. Quay người chính là bay thẳng đến nội điện đi đến. Mẹ nó, mình tại bên ngoài ngốc lâu như vậy. Người ở bên trong hẳn là chơi chán đi. Hẳn là để cho mình vào bàn bắt đầu chu diệt a. Trưởng tôn Vô Cấu đi về sau, chàng diện lại là lâm vào một mảnh xấu hổ bên trong. Vừa mới Lý Mục cùng Lý Thế Dân cãi nhau dư ba còn tại vờn quanh. Nhượng mọi người không biết nói cái gì. Phụ hoàng. Nhi thần kính ngươi một chén rượu, ngày sau hai cha con, trước đó cừu hận xóa bỏ như thế nào? Giờ phút này, Lý Mục cũng là dơ lên một chén rượu đến, nhìn về phía Lý Thế Dân, chơi thì chơi, nháo thì nháo, đối với Lý Thế Dân tốt, hắn vẫn là ghi ở trong lòng. Nên kính một chén, Lý Thế Dân dùng đến một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Lý Mục một cái. Sau cùng cũng là nhẹ gật đầu, giơ ly rượu lên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, mà cùng đem rượu này cũng là uống. cười một tiếng miễn ân cừu vậy không bằng này đi. Lập tức toàn bộ tràng diện đều là náo nhiệt, tất cả mọi người là lộ ra nụ cười. Hiện tại cái không khí này mới là yến hội bầu không khí mà. Lý Thế Dân cũng là cười đi xuống, cùng Lý Mục bọn người ngồi ở một bàn, đi theo mọi người cùng nhau uống rượu. Tràng diện này mới hoàn toàn náo nhiệt, lão Trình a. Gần nhất ngươi đi theo thất hoàng tử thế nhưng là kiếm lời không ít tiền a, Úy Chỉ Cung uống rượu. Trơ mắt nhìn Trình Giảo Kim, cũng là hâm mộ mở miệng nói ra. Hắn cũng là hiểu rõ đến Trình Giảo Kim đi theo Lý Mục làm giấy báo khui rượu lâu. Đó là kiếm lời không ít tiền a. Tửu lâu hiện tại đã nóng nảy đến một loại cực điểm, phàm là người có thân phận địa vị, mời khách ăn cơm đều là tiến về Trình Giảo Kim tửu lâu. Ở chỗ này lầu ba mời người ăn cơm, đó là lần có mặt mũi a. Quý Chỉ Cung ngày đó cũng đi tửu lâu, lúc ấy liền bị cái này tiêu phí dọa sợ, mắc như vậy rồi, trong lòng cũng là oán niệm trùng điệp a. Lúc trước chính mình cùng Trình Giảo Kim hai người đều là bị hố tiền. Nhưng là hiện tại Trình Giảo Kim đoán chừng là hồi vốn. Hơn nữa còn có kiếm lời, mà chính mình lại là mất hết vốn liếng. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ qua đâu. Thật là ủy khuất a. Bằng cái gì a? Ha ha ha, còn tốt, bình thường a, đều là thất hoàng tử ưu tú. Trình Giảo Kim cười ha ha, đi theo thất hoàng tử kiếm tiền, đúng là thư thư phục phục, cái này một đợt tiền kiếm được là thật sự không tệ. Dễ chịu a, thất hoàng tử a, lúc nào cùng già đi cũng hợp tác một chút a, lúc trước lão phu cũng quyên không ít tiền đâu. Quý Chỉ Cung hung hăng trợn mắt nhìn Trình Giảo Kim một cái, sau đó chính là nhìn về phía Lý Mục. Nịnh nọt nói, Lý Mục nhìn Úy Chỉ Cung một cái, bất quá ngẫm lại cũng không quan trọng, cùng bọn này lão đầu cùng một chỗ hợp tác làm ăn. Dù sao sự tình đều không cần tự mình ra tay, để bọn hắn đi làm là được, ngược lại chính mình chỉ cần động cái não tử liền có thể nằm kiếm tiền. Hơn nữa còn có thể giữ gìn mối quan hệ, tính thế nào cũng là kiếm lớn đó a. Hơi hơi gật gật đầu, thản nhiên nói, một được thôi, miễn cưỡng liền cho ngươi một cái cơ hội. Cảm ơn thất hoàng tử, cảm ơn thất hoàng tử. Quý Chỉ Cung đó là một cái cảm động đến rơi nước mắt a. Thất hoàng tử là thật tốt, chính mình chỉ là chờ mong một chút, cũng không có báo có rất lớn hy vọng. Ai ngờ đến thất hoàng tử thế mà đồng ý, không có tiền đồ. Lý Thế Dân nhìn lấy Úy Chỉ Cung bộ dáng như vậy, cũng là bĩu môi khinh thường. Lão già này thế nào cứ như vậy không có tiền đồ đâu. Cùng cái uông uông uông một dạng không phải liền là một điểm tiền nha. Lấy cần phải như thế à? Làm chưa thấy qua tiền một dạng. Lúc trước chính mình trở thành hoàng đế về sau, đưa nhiều tiền như vậy ra ngoài, cũng không có gặp bọn này lão già kia kiểu gì. Thất hoàng tử ngươi nhìn lão phu được hay không a? Còn có ta cũng muốn, thuận tiện mang ta. Còn lại mấy cái đại thần tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Mẹ nó, chỗ tốt làm sao có thể đều bị một người lấy đi đâu. Từng cái đều là nịnh nọt nhìn về phía Lý Mục. Ngày mai nói, sáng sớm mai lên chiều kết thúc tới nhà của ta tìm ta liền được. Lý Mục khoát khoát tay, việc nhỏ a. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình đem bọn này đại thần toàn bộ kéo lên thuyền, mang lấy bọn hắn kiếm tiền, đến lúc đó bọn họ ăn vào ngon ngọt liền đều phải nghe chính mình. Đó không phải là có thể đem Lý Thế Dân cho giá không? Hoa, đến lúc đó Lý Thế Dân đoán chừng muốn chọc giận chết. Nghĩ tới đây, Lý Mục cũng là hưng phấn lên. Mục Nhi, đến cùng chậm uống một chén. Lý Thế Dân lại là nhìn không được. Một đám đại thần tất cả đều biến thành Lý Mục chó. Cái này còn có thể nói cái gì? Giờ phút này, giơ lên một chén rượu hướng phía Lý Mục cũng là mở miệng nói ra. Áo tốt. Lý Mục có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng cũng không để ý uống vào. Khụ khụ, thất hoàng tử già đi cũng kính ngươi một chén. Đỗ Như Hối cũng là đứng lên, hướng phía Lý Mục giơ lên tửu tới. Còn có già đi. Ân, còn có ta. Ta cũng tới kính một chén. Lý Mục ai đến cũng không có cự tuyệt a. Dù sao cũng là hát. Sau cùng trực tiếp liền say. Nhưng là Lý Mục có cái đặc điểm. Uống say liền ưa thích mượn rượu làm càn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.